Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, chương 49 đến 2, toàn bộ nhân vật xuất hiện trong truyện tính đến thời điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Song Đình nữ chính, Lương Hàn Kỳ, nam chính chủ, Ngạo Thiên Cuồng, nam chính phụ, Lăng Thiện Nguyệt, áo trắng, Thục Phi, Chu Thiên Dung, vàng nhạc, Dung Quý Phi, Đường Ngọc Uyển, áo đỏ, Uyển Phi, Đường Giai Lệ, áo tím, Huyền Quý Phi, Hà Duật Kỳ, được Hàn Kỳ coi như tình địch cũ. Nam Cung Thiên, Nam Cung Thái Phi, Diệp Lạc Nguyệt, Thái Hậu Diệp Quốc, Ngọc Vô Thần, Thái Thượng Hoàng, Quân Kỳ Tuyên, Quân Thái Phi, Ngọc Diệu Liên, biểu muội của Song Đình, Ngọc Vô Tác, cậu của Song Đình, cha của Diệu Liên, Thủy Nguyệt Nhiên, Hòa Khôi đệ nhất kinh thành, coi như là trưởng quỹ nắm giữ mọi tài sản của Song Đình, một trong những người bí ẩn giúp đỡ nàng. Đường Lâm Hồ, nhị vương gia của Tây Vực, cha của Đường Ngọc Uyển. Lăng Nhã Tuyết, chắc phi của Ngạo Thiên Cuồng, là cô gái mà cha hắn sắp đặt bên cạnh hắn, về sau mình sẽ viết sâu hơn về nhân vật này, sẽ ảnh hưởng cho những phần truyện sau này. Bát vị phán quan, Lưu phán quan, trách nhiệm trông coi cố định vùng phía Tây và phía Bắc của Diệp Quốc. Chắc phán quan, trách nhiệm trông coi, canh giữ, đưa nguồn tin mật của 8 nước phụ cận nằm ở phía Tây và phía Bắc của Diệp Quốc. Lịch phán quan, trách nhiệm trông coi cố định vùng phía Đông và phía Đông của Diệp Quốc. Thuần phán quan, trách nhiệm trông coi, canh giữ, đưa nguồn tin mật của 8 nước phụ cận nằm ở phía đông và phía nam của Diệp Quốc. Dương phán quan, là một trong 4 phán quan lang thang vô định khắp đại lục, không hạn chế giới hạn. Đồng thời là anh trai của Dương đáp ứng, Dương Ngọc Thúy, về sau sẽ nói thêm về nàng ta. Chấm, Lăng phán quan, là một trong 4 phán quan lang thang vô định khắp đại lục, không hạn chế giới hạn. Đồng thời là con trai cả của thuế quan đương nhiệm, anh trai của Thục Phi. Địch phán quan, là một trong 4 phán quan lang thang vô định khắp đại lục, không hạn chế giới hạn. Nhất phán quan, là một trong 4 phán quan lang thang vô định khắp đại lục, không hạn chế giới hạn. Những thông tin cá nhân của những thuế quan khác thì về sau mình sẽ nói thêm. Cách chương.